Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 269. Diệp Lăng chắp tay với Thái Hư Đế Quân, sắc mặt tràn đầy vẻ chân thành. Hắn không ngờ trong tình huống đó mà Thái Hư Đế Quân lại ra tay vì hắn, thậm chí không tiếc liều tính mạng. Phải biết rằng thân công báo là cường giả sống sót từ phong thần chi chiến. Mặc dù gã không thể chống lại Tây Vương Mẫu liên thủ cùng Diệp Tiền Cô, nhưng Tây Vương Mẫu là một trong ba cường giả cửu kiếp tiên đế đứng đầu tam giới, có thể nói là tồn tại cấp bậc chí tôn. Đối với những người khác mà nói, thân công báo là một nhân vật đáng sợ không thể địch nổi. Dù vậy, Thái Hư Đế Quân vẫn can đảm xuất chiến. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, dù là vì danh dự hay thực sự chân thành, thì ông cũng đã ra tay. Đa tạ, Diệp Lăng chậm rãi nói. Thái Hư Đế Quân xấu hổ cười, vội vã xua tay, thân thể né sang một bên, không dám nhận lời cảm tạ của Diệp Lăng. Ta không chịu nổi đại lễ của cửu kiếp đế quân đâu. Đây là điều ta nên làm, dù sao đế quân cũng là người Thái Hư Thiên Cung ta. Thái Hư Đế Quân cười nói, nhưng Diệp Lăng đã nhìn ra sự xấu hổ và xa lạ của ông. Sau khi thân phận bại lộ, không thể trở về loại quan hệ lúc trước nữa rồi. Hiện giờ Hàn Cầm Hồ cũng chẳng lộ vẻ quan tâm lo lắng như trước, y vẫn đang cảm thấy chấn động. Cửu kiếp tiền đế, đây chính là tồn tại được vô số người kính ngưỡng, chúng ta nào dám kéo quan hệ với hắn. Đây là suy nghĩ của vô số người, cũng là suy nghĩ trong lòng Hàn Cầm Hồ. Diệp Lăng không khỏi lắc đầu, có lẽ đây chính là nỗi ưu sầu của đám đế vương thế tục. Khi bước tới đỉnh phong lên ngôi cao nhất, cảm tình của người thường đều sẽ biến mất. Đế quân, hiện tại ta muốn bắt đầu tu luyện tại Thái Hư Thần Thụ, sau đó liền rời khỏi đế vực. Diệp Lăng hít sâu một hơi nói, hắn không cần ở lại đế vực nữa, giờ đã có thể rời đi. Thái Hư Thần Thụ, đám người Tây Vương Mẫu sững sờ kinh ngạc. Thái Hư Thần Thụ là cái thứ gì mà khiến Diệp Lăng không muốn từ bỏ? Đương nhiên rồi. Thái Hư Đế Quân vội vàng gật đầu. Thời gian tu luyện một năm đã hứa hẹn thì đương nhiên phải cho Diệp Lăng nhận đủ. Việc này không trái với nguyên tắc. Ta hy vọng Ngô Tài Thần có thể cùng ta đi vào tìm hiểu. Diệp Lăng chậm rãi nói. Thái Hư Đế Quân căn bản không cần suy nghĩ nhiều đã đáp ứng. Cửu kiếp Đế Quân, điều ngài nói đều là yêu cầu rất bình thường. Thái Hư Đế Quân chậm rãi nói. Sau khi dừng một chút, ông lại nói tiếp. Hơn nữa mấy vị đạo hữu Tây Vương Mẫu cũng có thể theo cửu kiếp đế quân tới chỗ Thái Hư Thần Thụ tu luyện một năm. Chúng ta muốn thể hiện sự áy náy của mình. Dù sao ngài cũng bị tập sát ở Thái Hư Thiên Cung ta, còn tổn thất một bộ bản thể. Hoặc cũng có thể nói là muốn tạo mối quan hệ tốt với cửu kiếp đế quân ngài. Ngài muốn nghĩ thế nào cũng được. Thái Hư Đế Quân dứt lời, Diệp Lăng lập tức vô cùng kích động. Chà chà, đa tạ đế quân. Dáng vẻ kích động của Diệp Lăng khiến đám người Tây Vương Mẫu đờ ra. Người này điên rồi à? Thái Hư Thần Thụ có gì tốt mà phải kích động như vậy? Hơn nữa, trong cửu kiếp lãnh thổ, chí bảo gì cũng có cần phải kích động vì một thứ gì đó như vậy không? Diệp Lăng không giải thích, hắn trực tiếp truyền âm cho Ngô Tài Thần bảo y nhanh đến đây. Sau đó, Ngô Tài Thần bay trên không trung tới đây, chứng kiến tình cảm thắm thiết nơi đây, y trừng mắt há hốc miệng. Nhưng Diệp Lăng không giải thích gì, hắn trực tiếp mang Ngô Tài Thần cùng nhóm người Tây Vương Mẫu đi theo Hàn Cầm Hồ tới chỗ Thái Hư Thần Thụ. Ngoài thành, đám người Tây Vương Mẫu kinh ngạc nhìn Thái Hư Thần Thụ tươi tốt khổng lồ, ai cũng lộ vẻ chấn động. Thái Hư Thần Thụ ẩn chứa lực lượng của thiên đạo ư? Không chỉ lực lượng thiên đạo, còn có nguyên khí nồng nặc. Diệp Tiền Cô và Ngô Chiến Thần lẩm bẩm, trong mắt đỏ tươi của Huyết Hà lão tổ tản ra một luồng hàn quang lạnh lạnh. Hạc hạc, nếu rời Thái Hư Thần Thụ đến cửu kiếp lãnh thổ thì có phải nên xưng là cửu kiếp thần thụ hay không? Huyết Hà lão tổ xoay người, nhếch miệng cười nói với Hàn Cầm Hồ bên cạnh, nụ cười khủng bố. Câm miệng! Diệp Lăng đá Huyết Hà lão tổ một cái, sau đó vội vã khoát tay với Hàn Cầm Hồ, ý bảo y đừng để ý đến tên ngốc này. Thần thụ này có liên quan đến bí mật giữa rất nhiều thánh nhân, đừng có ý đồ gì với nó. Diệp Lăng nói với đám người Huyết Hà lão tổ. Thái Hư Thần Thụ này không chỉ có lực lượng thiên đạo và nguyên khí, hơn nữa khi tu luyện ở đây, ta giống như tiến vào tinh không, quan sát các vị tinh tú sinh ra, phát triển, diệt vong, tìm hiểu 3.000 đại thiên đạo, mấy vạn tiểu thiên đạo. Diệp Lăng nói ra toàn bộ sự huyền diệu của Thái Hư Thần Thụ, khiến đám người đang rung động lập tức ánh mắt tỏa sáng như sói đói. Vậy còn chờ cái gì? Nhanh mở ra đi! Ngô Chiến Thần hét lên, Tuy Tây Vương Mẫu không nói lời nào, nhưng ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong. Két! Hàn Cẩm Hổ chỉ một điểm, một luồng tinh quang bay ra từ ngón tay của y, bay thẳng đến cửa thành, cánh cửa từ từ mở ra. Đi thôi! Diệp Lăng dẫn đầu bay vào, mấy người Ngô Tài Thần không kịp chờ đợi cũng bay vào. Trong thành, các cành cây tựa như từ ngọc rủ xuống vô số sợi tử quang, tản ra quang mang màu tử kim. Thái hư thần thụ này đúng là một bảo bối, bổn tọa rất muốn mang bảo bối này đi. Chà chà, chỉ là nó dính đến thánh nhân. Thôi, nhanh tu luyện đi. Mấy người đùa giỡn, Diệp Lăng và Ngô Tài Thần tìm một chỗ yên tĩnh, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Ong ong, tâm thần ổn định, đạo pháp tự nhiên. Từng luồng tử quang rũ xuống lượn lờ quanh thân thể Diệp Lăng. Dưới thái hư thần thụ tràn đầy quy tắc thiên đạo hoàn chỉnh, 3000 đại đạo, vạn điều tiểu đạo. Các loại quy tắc phức tạp tràn ngập phía dưới thái hư thần thụ. Ầm, ngay sau đó, ý thức Diệp Lăng chấn động, cả người như bị ném vào trong vũ trụ mênh mông. Tình quang sáng lạn tràn khắp mọi nơi. Diệp Lăng ổn định tâm thần, từ từ đắm chìm vào trạng thái tu luyện. Lúc trước hắn liên tục đột phá, giờ đã đến ngũ kiếp tiên đế, tuy không phải thực lực phù phiếm, nhưng dù sao cũng hơi nhanh. Trong vòng một năm sắp tới, Diệp Lăng quyết định củng cố cảnh giới, khiến nó vững vàng ổn định lại. Ở dưới thái hư thần thụ tràn ngập quy tắc thiên đạo và nguyên khí, cảnh giới vốn không vững vàng của Diệp Lăng dần dần trở nên hoàn mỹ vô khuyết, mà thời gian mới trôi qua một tháng mà thôi. Hơn 10 tháng tới là thời gian để tìm hiểu thiên đạo. Đắm chìm trong trạng thái tu luyện, Diệp Lăng lẩm bẩm. Dưới thái hư thần thụ, quanh thân thể Diệp Lăng hiện lên chút tử kim quang huyền diệu lưu chuyển. Hắn như hòa mình vào trong vũ trụ. Trước mắt hắn là vũ trụ với vô số quy tắc thiên đạo hoàn chỉnh. Lực lượng thiên đạo tinh thuần mà lại hỗn loạn hỗn độn, ẩn chứa 3000 đại đạo, giam cầm vạn điều tiểu đạo. Vạn vật sinh linh đều là chúng sinh của thiên đạo, phong phú giao thoa, vạn vật hòa hợp. Thiên đạo nuôi dưỡng sinh linh vạn vật là thứ tinh thuần nhất thế gian, nhưng cũng hỗn tạp một loại lực lượng chí cao, mà thiên hạ vạn vật đều là đạo. Lần đầu Diệp Lăng tu luyện ở đây, thái hư thần thụ đã từng nói, từng có đồ tể trở thành ma đầu tung hoành tam giới trong một đêm. Có thì nhân Vân Du đột nhiên ngộ đạo, trở thành Trích Tiên, một kiếm chém 3000 kẻ địch. Thiên hạ vạn vật vạn sự, tất cả đều nằm trong thiên đạo, ẩn chứa 3000 đại đạo, mấy vạn tiểu đạo, tất cả đều nằm trong sự trưởng khống của thiên đạo. Lôi vực lại lột xác, dường như nó không nằm trong thiên đạo. Khi thức tỉnh huyết mạch thượng cổ, khả năng trưởng khống lôi đạo của ta đã tăng lên, chuyện này thật quỷ dị. Cực điểm chân ý cũng đã đột phá tới cảnh giới đại viên mãn, mỗi lần công kích đều bộc phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Nước chảy đá mòn, một giọt nước cũng có thể là nguyên nhân hủy diệt. Diệp Lăng không ngừng bóc tách lực lượng thiên đạo ẩn chứa bên trong thần thông của mình, không ngừng hoàn thiện, sau đó bù đắp thiếu sót. Như thủy hỏa liên hòa ẩn chứa lực lượng thủy hỏa, tuy cân bằng nhưng hình hợp thần lại không hợp, nhìn như uy lực kinh người nhưng khi gặp phải cường địch tác dụng của nó quá nhỏ. Thẩm Phán Chỉ Thường cũng vậy, sau khi Diệp Lăng ngộ ra thần thông này, hắn rất hiếm khi sử dụng, không phải bởi vì vấn đề về uy lực mà là vì tiêu hao quá lớn. Uy lực không đạt đến tình trạng như hắn tưởng tượng, vậy nên Diệp Lăng hiếm khi thi triển, trừ phi để chấn nhiếp địch nhân. Từng đạo thần thông không ngừng hoàn thiện, lực lượng lặng yên tràn ngập trong cơ thể Diệp Lăng, đặc biệt là nguyên khí sinh sôi trong cửu đại tiên anh. Giờ khắc này, dường như nó đang hô ứng với nguyên khí ngoại giới. Vù vù, dưới thái hư thần thụ, nguyên khí mịt mờ chen chúc vào trong cơ thể Diệp Lăng như dòng sông cuồn cuộn dâng trào sóng lớn. Sinh và tử, tồn cùng diệt. Diệp Lăng phân tích sinh tử, hai đại quy tắc thiên đạo này là hai tồn tại khó giải thích nhất trong thiên địa. Vô số tiên nhân đã siêu thoát tam giới không vào luân hồi, kỳ thực sinh tử vẫn ký thác vào thiên đạo, sinh mệnh vẫn chạy theo thời gian trường hà. Sinh tử thực ra là cái gì? Thiên địa diệt, người vĩnh hằng bất diệt, đây mới thật sự là sinh. Thể phá, hồn không tiêu tán, vẫn nhẹ nhàng rời khỏi tam giới, nhất niệm thương hải tang điền, đây mới là tử. Nhất khí hóa tam thành là thần thông Tam Thanh Đạo Tổ lĩnh ngộ ra khi đột phá đến thánh nhân, có thể nói nó đã siêu thoát tam giới, không thuộc luân hồi. Nhưng đạo thần thông này lại bao gồm thế gian vạn vật, dù là Tam Thanh Đạo Tổ thì cũng không thể lĩnh ngộ thấu đáo. Mà ta thì chỉ hiểu ra lông, càng đừng nói đến thấu hiểu bản chất. Diệp Lăng bất lực lắc đầu, nhất khí hóa tam thành cực kỳ cường hãn, nhưng Diệp Lăng mới chỉ sử dụng được mà thôi. Căn bản là không có khả năng chú tâm tìm hiểu, lý giải sâu hơn và vận dụng được nó. Hiện nay, cảnh giới của Diệp Lăng đã không còn đủ để tìm hiểu nhất khí hóa tam thành, giống như học sinh tiểu học học về phép toán cấp bậc tiến sĩ vậy. Dù học sinh tiểu học giỏi đến mức nào thì vẫn chỉ là học sinh tiểu học, không thể vượt khả năng hiểu được trình độ kia. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn có một kiếp nạn không thể nào vượt qua, đó chính là Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, được xưng là kiếp nạn đáng sợ nhất trong tam giới, không gì sánh bằng. Một khi đột phá thì sẽ thành thánh nhân, đứng trên đỉnh của tam giới ngạo thị vô số cường giả. Một khi thất bại, may mắn thì giống như Diệp Lăng chuyển thế trọng tu, nhưng kẻ xui xẻo thì hồn vào hỗn độn, lạc lối vĩnh viễn. Đương nhiên, phần lớn những kẻ đột phá thất bại đều trực tiếp tử vong, không còn cơ hội sống sót. Còn có rất nhiều thời gian, giờ tìm hiểu nhất khí hóa tam thanh thôi. Diệp Lăng quyết định, tất cả tinh thần lực dồn vào nhất khí hóa tam thanh, ý thức mênh mông bắt đầu phân tích. Tâm linh như lưu ly không vướng bụi trần. Diệp Lăng chuyên tâm nghiên cứu nhất khí hóa tam thành, trong khi tinh thần lực đang quan sát vũ trụ sinh diệt, sinh linh hưng suy. Dần dần, Diệp Lăng ngồi xếp bằng dưới Thái Hư thần thụ, bất động giống như một bức tượng, cơ thể chỉ truyền ra khí tức dao động vô hình đáng sợ. Thời gian chậm rãi trôi đi, mấy cường giả khác cũng đều chìm trong trạng thái tu luyện, đặc biệt là Ngô Tài Thần, khi bắt đầu tu luyện y chỉ là ngũ kiếp sơ kỳ, vậy mà sau nửa năm y đã đột phá đến ngũ kiếp hậu kỳ. Dù có Thái Hư thần thụ phụ trợ, nhưng tốc độ đột phá nhanh như vậy vẫn khiến kẻ khác phải rung động. Từng luồng kim quang vây quanh thân thể Ngô Tài Thần không ngừng lập lòe. Nếu có người đứng bên cạnh y thì có thể thấy rõ ràng kim quang ấy đang lặng lẽ hóa thành từng đồng tiền đục lỗ. Lúc này, Diệp Lăng đột nhiên tìm được một đầu mối bên trong lực lượng sinh tử mịt mờ, hắn mừng như chộp được cọng cỏ cứu mạng. Ra vậy, ra là như vậy. Khởi nguồn của nhất khí hóa tam thành chính là sinh tử, nhưng lại không phải sinh tử theo nghĩa đen. Diệp Lăng vô cùng kích động, nhanh chóng lĩnh ngộ lực lượng thiên đạo. Như thế nào là sinh? Tử chính là sinh, vô sinh vô tử bất sinh, phá rồi lập, chính là như vậy. Lúc này, tinh thần lực của Diệp Lăng đang nhanh chóng biến đổi, nó như một chiếc máy tính không ngừng phân tích thiên đạo trong nhất khí hóa tam thành. Tử đại biểu tân sinh sắp bắt đầu, mà sinh đại biểu kết thúc sẽ là cái chết. Dù là thánh nhân thì cũng sẽ có ngày tọa hóa. Nói cách khác, ý nghĩa của sống chính là để chết. Đây là thiên đạo luân hồi, quy tắc của vạn vật. Vậy có khả năng bản thể nhất khí hóa tam thành có thể bù đắp lại? Đột nhiên trong đầu Diệp Lăng sinh ra một ý niệm. Mặc dù là tam thanh đạo tổ thì cũng chưa từng sinh ra ý niệm này, thậm chí bọn họ chưa từng nghĩ đến phương hướng này, nhưng Diệp Lăng lại nảy ra suy nghĩ đó. Có thể là bởi vì vấn đề tính cách của Diệp Lăng, hắn là một người nhớ rất dài. Nói thông tục một chút thì chính là nhỏ nhen, hẹp hòi. Diệp Lăng không phóng khoáng, nói thẳng ra là vô cùng keo kiệt. Nhất khí hóa tam thành tuyệt đối là một trong những thần thông trọng yếu nhất của Diệp Lăng, thậm chí hơn cả cửu đại tiên anh trong cơ thể hắn. Dù sao cửu đại tiên anh chỉ mang đến sức chiến đấu vô song và nguồn tiên lực hùng hậu. Nhưng đừng quên, dù chiến lực mạnh đi nữa thì cũng sẽ có lúc gặp phải kẻ mình không thể địch lại, lúc ấy kết cục chỉ có chết. Giống như nguy cơ gặp phải ở Thái Hư Thiên Cung, nếu không có nhất khí hóa tam thành, hiện nay Diệp Lăng đã sớm về chầu trời. Cửu đại tiên anh ư? Đừng nói là 9 tiên anh, dù là 30 tiên anh thì cũng tuyệt đối không thể bù đắp chênh lệch khổng lồ để đánh bại thần công bảo. Nhưng nếu là 90 tiên anh thì có thể sẽ khác, dù sao lượng nhiều thì vẫn có thể sinh ra chất biến. Mà tầm quan trọng của nhất khí hóa tam thành thì không cần nói cũng biết. Ba đại bản thể, dù một đạo chết đi thì vẫn còn hai đạo độc lập sống sót. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là khi hắn tu luyện nhất khí hóa tam thành, vậy thì hắn sẽ có ba cái mạng. Hơn nữa, sức chiến đấu của ba bản thể cộng lại không hề kém hơn cửu đại tiên anh. Đây cũng không phải phép tính 1+1=3. Cho nên, nếu nói đến thần thông mạnh nhất của Diệp Lăng thì nhất định chính là nhất khí hóa tam thành. Nhưng thần thông như vậy lại bị thân công báo đánh chết một đạo bản thể, chẳng khác gì cắt đứt nửa cái chân của Diệp Lăng. Tuy bề ngoài Diệp Lăng tỏ vẻ phong khinh vân đạm, nhưng kỳ thực trong lòng lại thống khổ vạn phần. Cho nên, điều đầu tiên Diệp Lăng nghĩ đến là đạo bản thể kia có thể tu luyện lại được không. Mặc dù có vẻ không thực tế, dù sao Tam Thanh Đạo Tổ cũng không thể sở hữu thần thông đáng sợ như vậy, thế nhưng lý luận có vẻ khá khả thi. Sống và chết kỳ thực chỉ cách nhau một làn ranh, chỉ cần có cách phá vỡ giới hạn này, vậy thì cân bằng sẽ được lập lại. Ngày sau đó, trong cơ thể Diệp Lăng, pháp môn nhất khí hóa tam thành vận chuyển, từng cỗ lực lượng huyền diệu không ngừng sinh sôi. Nhưng đạo bản thể thứ ba đã hoàn toàn biến mất, pháp môn nhất khí hóa tam thành tụ lại vô số lực lượng, nhưng căn bản không thể ngừng tụ. Nếu không có hoa, thì sẽ không thể sinh ra quả. Lão tử không tin! Diệp Lăng quyết tâm, hắn là người vô cùng cố chấp. Nếu hắn đã nhận định về một việc, vậy thì khi chưa đến bờ vực thì sẽ không dừng bước. Vì vậy, pháp môn nhất khí hóa tam thành nhanh chóng lưu chuyển. Đồng thời, ý thức, tinh thần lực, tâm linh của Diệp Lăng đều không ngừng vận chuyển. Lực lượng thuộc về tinh thần và tâm linh không ngừng lột xác. Sinh tử đồng quy, phá rồi lập. Ầm, trong cơ thể Diệp Lăng, lực lượng mênh mông điên cuồng bừng lên, tràn ngập toàn thân. Đó là nguyên khí. Là nguyên khí do cửu đại tiên ảnh sinh ra trong cơ thể Diệp Lăng, là khởi nguồn của vạn vật trong thiên địa, tồn tại vạn vật đồng thể chân chính. Sau khi nguyên khí xuất hiện, thân thể Diệp Lăng như trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Ong ong, dưới thái hư thần thụ, từng đạo nguyên khí tinh thuần từ gốc rễ điên cuồng thoát ra, sau đó dũng mãnh chui vào trong cơ thể Diệp Lăng. Ầm, giờ khắc này, Diệp Lăng như lâm vào điên cuồng, nguyên khí trong cơ thể hắn bị móc ra tạo thành một bản thể chân chính. Thành công! Diệp Lăng đại hỉ, nhưng ngay sau đó, hình thức ban đầu của bản thể xuất hiện khe nứt chẳng chịt. Không ổn! Diệp Lăng kinh hãi, lập tức dùng lực lượng chữa trị, điều động lực lượng bản thể vừa mới ngưng tụ. Mỗi phần lực lượng đều phải khống chế cực kỳ tỉ mỉ, tuyệt đối không thể sơ sẩy. Cho nên, tinh thần lực của Diệp Lăng tiêu hao như nước chảy. Trong một ngày, Diệp Lăng có cảm giác không chống đỡ nổi nữa. Không được, tuyệt đối không thể buông tha. Đây là một kỳ tích. Nếu thất bại thì sẽ không còn cơ hội ngưng tụ lại nữa. Thậm chí sau khi đạo bản thể này ngưng tụ ra, sau này cũng tuyệt đối không còn khả năng sinh ra thêm nữa. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cộng thêm vô số kỳ ngộ, tất cả đều không thể thiếu. Diệp Lăng rít gào trong lòng, đây là kỳ tích. Điều Tam Thanh Đạo Tổ còn không làm được, hắn chỉ thiếu một chút nữa là thành công. Sao hắn có thể cho phép mình thất bại được? Giờ khắc này, cửu u đế công điên cuồng vận chuyển, từng luồng nguyên khí từ trong thái hư thần thụ bị Diệp Lăng điên cuồng kéo đến cắn nuốt. Xèo xèo, nguyên khí tràn ngập, Diệp Lăng dồn hết tâm trí vào cuộc khổ chiến này. Mỗi khắc đều cực kỳ trọng yếu, tinh thần của hắn đã quá uể oải, hao tổn quá nhiều khiến Diệp Lăng cảm thấy khó mà chịu nổi. Nhưng nguyên khí liên tục truyền đến như động lực để Diệp Lăng tiếp tục kiên trì. Nguyên khí, khởi nguồn của vạn vật nhất định có khả năng giúp ý tưởng của Diệp Lăng thành công. Không đụng tưởng nam, không quay đầu. Diệp Lăng cắn răng, thân thể ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải. Thời gian chậm rãi trôi qua, thái hư thần thụ vốn sáng lòa hào quang từ kim sắc, vậy mà bây giờ nó đã mở đi một chút. Hào quang ảm đạm đi nhiều, dường như đã mất rất nhiều sinh cơ. Không ai biết, trong lúc vô hình Diệp Lăng đã dùng nguyên khí trong cơ thể của mình, kéo nguyên khí trong thái hư thần thụ ra để làm của riêng. Thời gian một năm chậm rãi trôi qua, các cường giả dần tỉnh lại. Chà, quá thần kỳ, lĩnh ngộ của ta đối với thiên đạo tăng chừng hai thành. Huyết Hà lão tổ thở ra một hơi, trong con ngươi tràn đầy huyết quang. Y đường đường là Huyết Hà lão tổ, một trong những bá chủ nằm trong 50 người đứng đầu thiên bảng. Tu luyện ở đây một năm mà khiến y tăng cường lĩnh ngộ thiên đạo đến hai thành, vậy có thể tưởng tượng tác dụng của nó kinh khủng đến cỡ nào. Hy vọng có thể tu luyện thêm nghìn vạn năm nữa. Thôi đi, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Nếu đơn giản như người nghĩ thì trong thái hư thiên cung này đã hoàn toàn là thánh nhân rồi. Diệp Cổ Tiên lắc đầu nói, lĩnh ngộ dưới thái hư thần thụ tuy có thể khiến người ta tu luyện cảm ngộ sâu, nhưng hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. 3000 đại đạo, vạn điều tiểu đạo. Dù nhiều nhưng không có bất cứ người nào có thể lĩnh ngộ toàn bộ, kẻ đó căn bản là không tồn tại. Mặc dù trên lý thuyết thì không có vấn đề, nhưng thánh nhân cũng tuyệt đối không thể làm được. Cho nên, lần đầu tiên tu luyện sẽ có hiệu quả lớn nhất. Kiếp nạn Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp sắp tới, giờ ta đã nắm chắc thêm vài phần. Tây Vương Mẫu Bạch Y Tung Bày đạm nhiên nói, trong đôi mắt Phượng tràn đầy kinh hỉ. Đúng lúc này, nơi Diệp Lăng ngồi đột nhiên vang lên tiếng nổ liên tiếp. Diệp Lăng ngã bay, sau đó rơi xuống đất. Thân ảnh bay thật cao, sau đó hung hăng ngã xuống đất. Bịch, đám người Ngũ Chiến Thần choáng váng. Sao vậy, đánh rắm bay người à? Nói nhảm, qua đó xem sao. Đám người Tây Vương Mẫu vội vã vọt tới. Diệp Lăng gắng gượng bò dậy, thần sắc hơi dữ tợn, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi hột. Trời à, chuyện gì vậy? Người khác tu luyện dưới Thái Hư Thần Tụ đều tinh thần tỉnh táo, thần thanh khí sảng, tên Diệp Lăng này làm sao vậy? Sao như vừa làm việc cật lực đến kiệt sức như thế? Mấy người vội vã đỡ Diệp Lăng, nhìn thân sắc uể oải của hắn thì đều nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Tu luyện ở đây rất tốt, sao lại thành ra thế này? Đừng đỡ ta, để ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Mẹ nó, đúng là chẳng phải việc cho người làm mà. Diệp Lăng vỗ mấy người kia, sau đó mệt mỏi ngồi xuống mặt đất, thở dốc từng hồi, trong tròng mắt tràn đầy tơ máu. Đáng chết, giờ hắn mệt như chó. Diệp Lăng choáng đầu, hiện tại cảm thấy còn có chút phiêu phiêu. Kiên trì thời gian lâu như vậy, toàn thân toàn ý đầu nhập, tinh thần lực, ý thức lực, tâm linh lực đều tiêu hao quá độ. Có thể kiên trì đến bây giờ chính là một kỳ tích. Nếu không phải hy vọng đã bày ra trước mắt thì Diệp Lăng đã bãi công từ lâu rồi. Nhưng cũng đáng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng nở nụ cười. Đạo bản thể tổn thất trong Nhất Hí Hóa Tam Thành đã được hắn ngưng tụ thành công như một kỳ tích. Ba đại bản thể tái hiện, nếu nói cho Tam Thanh Đạo Tổ biết, có lẽ ba vị lão tổ sẽ bĩu môi không tin. Vớ vẩn, bọn họ sáng tạo ra đạo thần thông này còn không gặp kỳ ngộ như vậy, Diệp Lăng hắn có thân phận gì? Nhưng Diệp Lăng đã thành công. Hơn nữa bây giờ tinh khí trong cơ thể của hắn đã xen lẫn rất nhiều nguyên khí. Khi đang ngưng tụ đạo bản thể thứ ba, Diệp Lăng không ngừng cắn nuốt nguyên khí dưới Thái Hư Thần Thụ. Đồng thời, từng luồng nguyên khí cửu đại tiên anh sinh ra đồng thời bạo phát, liên kết dung hợp, trực tiếp châm ngòi nguyên khí trong cơ thể. Diệp Lăng thở hổn hển, hoàn toàn kiệt sức. Hiện nay ngón tay của hắn cũng đang run rẩy không ngừng. Diệp Lăng, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, tu luyện mà thôi, sao lại thành cái bộ dáng này? Diệp Tiên Cổ tiến đến chậm rãi hỏi. Diệp Lăng xua tay, không nói chuyện, không cho bọn họ biết tình hình thực tế. Nhất Khí Hóa Tam Thành là con bài chưa lật lớn nhất của Diệp Lăng. Không phải là hắn không tin tưởng Diệp Tiên Cổ, mà hắn muốn lưu lại một vương bài trọng yếu nhất. Ngô Tài Thần đâu? Diệp Lăng há miệng yếu ớt hỏi. Mấy người đều lắc đầu. Lúc này Ngô Tài Thần vẻ mặt sung sướng từ một nơi không xa chậm rãi đi tới. Nụ cười sán lạn đột nhiên sững sờ. Ngô Tài Thần thấy dáng dấp bi thảm của Diệp Lăng, y chạy nhanh đến. Diệp Lăng, Diệp Lăng, ngươi làm sao vậy? Ngươi sắp chết à? Khí huyết bất ổn, tinh thần uể oải. Diệp Lăng, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Có phải là bị ai đánh lén hay không? Ngô Tài Thần vội vàng hỏi, y rất khẩn trương. Diệp Lăng ngồi ở dưới đất, tức giận liếc y. Cút đi, tiểu tử ngươi giỏi lắm, vậy mà đã đột phá đến cảnh giới ngũ kiếp hậu kỳ, lợi hại. Dứt lời, Diệp Lăng ra hiệu cho Tây Vương Mẫu đỡ hắn, rồi mấy người chậm rãi ra khỏi thành. Nửa tháng sau, trong Thái Hư Thiên Cung, Diệp Lăng ngồi trên giường, trước mặt là hai vầng hào quang rực rỡ trôi nổi lơ lửng, một đỏ một vàng kim. Đỏ thuộc phượng, vàng kim là long. Đây là long phượng bản nguyên Diệp Lăng hao phí hết điểm cống hiến để đổi với Thái Hư Thiên Cung. Long phượng bản nguyên này vô cùng trân quý. Diệp Lăng có hơn 10 vạn điểm cống hiến cũng không đủ, còn nhờ Ngô Tài Thần cho mình mượn điểm, còn mặt dày thiếu nợ Thái Hư Thiên Cung một cái ân tình mới có thể đổi lấy được. Khí tức Diệp Lăng hồn hậu, tinh khí tràn ra trực tiếp bao vây long phượng bản nguyên. Trong nháy mắt, từng đạo lực lượng tinh thuần không ngừng phân giải long phượng bản nguyên. Hai bản nguyên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành hai cái chùm sáng chảy vào trong cơ thể Diệp Lăng. Ong ong, thân thể Diệp Lăng chấn động, khí tức trở nên huyền diệu tự nhiên, như lồng ngỗng bay theo gió, không có quỹ đạo ổn định, không kẻ nào có thể bắt lấy. Ầm, thời khắc khi long phượng bản nguyên tiến vào cơ thể, quanh thân Diệp Lăng hiện lên từng đạo long phượng bảo thể. Diệp Lăng muốn dùng long phượng bản nguyên để khiến long phượng bảo thể đột phá. Bây giờ Diệp Lăng đã có 7 đạo long phượng bảo thể, lực phòng ngự rất mạnh mẽ, nhưng còn xa mới đủ. Mấy ngày qua, Tây Vương Mẫu đã nói cho hắn biết, hiện nay tam giới càng thêm hỗn loạn. Gần như tất cả thế lực đều bị liên lụy vào thiên điện đại kiếp này, không có phương nào có thể may mắn tránh khỏi. Cho nên Diệp Lăng mới cấp bách như vậy, hắn phải nhanh chóng đề cao thực lực bản thân. Nếu không, khi trận đại loạn hoàn toàn bùng nổ, hắn sẽ không có chỗ đứng. tu vi ngũ kiếp tiên đế chẳng thể gây nên sóng gió gì. Bảy đạo long phượng bảo thể tỏa ra thần quang trong hư không, hai luồng long phượng bản nguyên bị Diệp Lăng không ngừng cắn nuốt, hóa thành lực lượng dung nhập vào trong cơ thể, suối tụ thành sông, sông chảy vào biển. Ầm, sau khi hai luồng long phượng bản nguyên biến mất, thân thể Diệp Lăng chấn động, khí tức cường đại như thiên uy phóng lên cao. Rào, hai tiếng gầm thét vang vọng thiên địa. Diệp Lăng bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt tỏa ra hào quang tựa như hai đạo tinh quang. Vìu, từng đạo long phượng bảo thể thi triển ra, tám đạo long phượng bảo thể tản ra hào quang rạng rỡ. Xong rồi, Diệp Lăng đứng dậy kinh hỉ không gì sánh được. Long phượng bảo thể đã đột phá, thực lực của hắn lại tăng thêm. Tiếp đó nên trở về tam giới, Diệp Lăng bình thản nói. Hắn phất ống tay áo rồi đi ra khỏi phòng. Nửa ngày sau, trong một đại điện Thái Hư Thiên Cung, mọi người đứng trước một chiếc gương đồng lớn. Dương Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Thất Lang, Đồng Phi, Vương Bá Thiên, Hỏa Linh Nhi, Ngô Tài Thần, Phúc Lâm Tiên Đế, chín người này đều muốn cùng Diệp Lăng rời khỏi đế vực. Diệp Lăng cũng không thể đoán trước được. Đế quân, xin nhờ. Diệp Lăng cười nói với Thái Hư Đế Quân. Thái Hư Đế Quân gật đầu. Ông nhìn Diệp Lăng, sau đó chỉ một điểm, một chùm sáng tràn ngập gương đồng. Ỏng ỏng, hào quang ngập trời, ánh sáng nhu hòa bao phủ đám người Diệp Lăng, sau đó lập tức biến mất. Đám người Tây Vương Mẫu thì xé rách thiên địa, biến mất khỏi Thái Hư Thiên Cung. Kinh Thiên Sơn, chín bóng người chậm rãi xuất hiện trong dãy núi. Đáng chết, cảm giác này thật khó chịu. Đi nhanh lên, ra khỏi Kinh Thiên Sơn, lực răng buộc sắc không còn nữa. Dù không vui thì cũng phải đi qua nơi này, kể cả cửu kiếp tiên đế cũng không thể tránh thoát. Đám người Dương Tứ Lang chậm rãi nói. Diệp Lăng mỉm cười, vẫn là huyễn cảnh quen thuộc, tiên lực trong cơ thể lại bị khóa lại. Nhưng Diệp Lăng cảm thấy không có gì khác biệt, hoặc có thể nói rằng huyễn cảnh này là một nhân tố khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Dù gặp phải thất kiếp tiên đế, Diệp Lăng tin rằng mình có thể chà đạp kẻ đó đến chết. Đi thôi chư vị, ra khỏi Kinh Thiên Sơn, chúng ta trở về lôi vực. Diệp Lăng cười nói, trực tiếp dẫn đầu, lực lượng mênh mông ẩn chứa trong cơ thể. Đám người Tây Vương Mẫu rời đi trước. Đám người Diệp Lăng muốn đến lôi vực, mà mấy người Tây Vương Mẫu lại phải lập tức trở về tọa trấn cửu kiếp lãnh thổ. Tây Vương Mẫu đã đề nghị đưa bọn họ trở về, nhưng Diệp Lăng đã trực tiếp cự tuyệt. Đưa cái gì mà đưa? Chẳng lẽ bọn họ là đám con nít ranh cần phải chăm sóc à? Dù là ở tam giới hay là trong thánh địa, thì chín người đi cùng hắn cũng tuyệt đối là thiên chi kiều tử. Đặc biệt là Ngô Tài Thần và Dương Thất Lang, hai người này thiên tư mạnh mẽ, chiến lực vô song. Này, Diệp Lăng, khi nào trường thương của ta sẽ xong? Trên đường, Dương Thất Lang mở miệng hỏi. Chuôi thần khí tổn hại đã bị Diệp Lăng ném cho Tây Vương Mẫu mang về cửu kiếp thành, giao cho quỷ lão chữa trị. Một cây thương hỏng mà thôi, lo cái gì? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chỉ cần nửa năm, cứ chờ đi. Diệp Lăng khoát tay áo, Dương Thất Lang gật đầu, đôi mắt sáng lên. Diệp Lăng, sau khi trở về lôi vực, chúng ta có làm nghề cũ không? Đồng Phi nhếch miệng cười hỏi Diệp Lăng. Làm gì cơ? Diệp Lăng vội vã xua tay, khuôn mặt xấu hổ chỉ vào đám người Hỏa Linh Nhi đang rất nghiêm túc. Mấy người các người, tuyệt đối đừng nói đến chuyện này nữa. Ta cho các người biết, chúng ta phải dùng đức để thu phục người. Lôi vực chúng ta quang minh chính đại, không thể làm loại chuyện bẩn thỉu này làm hỏng uy danh được. Diệp Lăng nói, rất sợ mấy tên này vừa tới lôi vực liền tổ chức ăn cướp, vậy thì xong đời, danh tiếng rất trọng yếu. 10 người dùng thời gian một ngày để ra khỏi Kinh Thiên Sơn, sau đó cấp tốc bay về phía lôi vực. Một đường không nói chuyện, 10 người phí chừng 20 ngày mới đến nơi. Hiện nay, thành trì trung tâm lôi vực là chính điện Niếp Thánh Cương vực trước đây. Mạc Tinh và đám nhân viên cao tầng thống lĩnh lãnh thổ từ đây. Đám người Diệp Lăng không trực tiếp đi đến lối cung, mà là chậm rãi đi dạo trong thành. Niếp Thánh Thành hiện nay đã đổi tên thành Lôi Thành, náo nhiệt phi phàm. Không biết có bao nhiêu cường giả tròn trụ thành lôi vực là nơi nghỉ ngơi lấy sức. Chà chà, Diệp Lăng, lôi vực của ngươi không tệ chút nào đâu. Không ngờ ngươi còn có thủ đoạn như vậy đấy. Hắn rõ ràng là yêu nghiệt, chỉ có chuyện người khác không nghĩ đến, không có chuyện hắn không làm được. Mấy người vừa đi vừa cười nói. Diệp Lăng gật đầu cười ha ha. Đi thôi, tìm một tiệm cơm ngồi nghỉ ngơi đã, để chúng ta ngắm nhìn nhân phổ phong tình lôi vực. Diệp Lăng xua tay, mang chín người đến một tiệm cơm, gọi một bàn đồ ăn lớn. Rầm rầm, Diệp Lăng mở vỏ rượu, rót đầy chén cho mỗi người. Sau đó hắn đứng dậy, cười híp mắt nhìn chín người. Ta không muốn nhiều lời, các người theo Diệp Lăng ta trở về chính là xem trọng ta. Tin ta đi, ta sẽ không khiến các người phải thất vọng. Dứt lời, Diệp Lăng trực tiếp uống cạn chén rượu, hào khí ngất trời. Mấy người đều cười lớn, cũng đứng dậy uống một hơi cạn rượu trong chén. Ha ha, nực cười, không khiến chúng ta thất vọng ư? Má ơi, nói khoác hơi quá rồi đấy. Đột nhiên, một thanh âm cực kỳ không hài hòa vang lên. Một thanh niên cầm quạt chậm rãi đi đến. Phía sau gã là một đám nhất kiếp nhị kiếp tiền đế. Tên nào cũng kiêu căng hếch mũi lên trời, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Chà chà, kiêu ngạo cái gì? Vị trí của tiểu gia ta mà ngươi cũng dám chiếm? Nhanh cút đi! Thanh niên kia cười lạnh, thu hồi cái quạt, liếc mắt nhìn Diệp Lăng. Cộc cộc cộc, lão bản khom người chạy tới, khuôn mặt cười nịnh nọt. Ai chà, Đông công tử, sao ngài lại rảnh rỗi tới đây? Đông công tử? Diệp Lăng cau mày, trước đây chưa từng nghe nói trong lôi vực có đại gia tộc nào họ Đông. Dù có thì chỉ có lão bà Đông Châu của mình, nhưng Đông gia đường đường là người chấp trưởng vạn bảo cương vực, không thể giễu võ dương oai ở đây. Chà chà, mập mạp, người to gan thật, người có biết vị trí này là của Đông bằng ta hay không? Người giỏi quá nhỉ, tiểu gia ta chỉ mấy ngày không tới, vậy mà chỗ ngồi lại bị người khác chiếm mất. Đông bằng cười lạnh, lão bản run lên vội vã xua tay. Đông công tử, ngài đang nói cái gì vậy? Bởi vì nhóm của vị công tử này nhiều người, ta thấy Đông công tử ngài mấy ngày không đến nên để bọn họ ngồi tạm. Lão bản tiệm cơm vội vàng giải thích, chán đổ mồ hôi hột, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi. Đông bằng, Đông bằng có thân phận gì? Diệp Lăng, phong thủ các ngươi là như vậy đấy à? Phục Lâm tiên đế cười lớn khiến Diệp Lăng cảm thấy xấu hổ. Má nó, tên ngốc trăng bức này nhảy từ đâu ra, sao lại đến đây làm hắn mất mặt? Diệp Lăng vừa muốn đáp lại, Đông Bằng đã khoát tay một cái, sau đó chỉ thẳng vào cái bàn của đám người Diệp Lăng. Phía sau gã, mười mấy tiên đế cười dữ tợn trực tiếp đi tới. Bọn họ lật bàn ăn, rượu và thức ăn văng đầy đất. Đồ khốn, ngươi muốn chết à? Dương Ngũ Lang trực tiếp đứng dậy, lực lượng tứ kiếp đỉnh phong bùng nổ. Rầm rầm, mười mấy tên nhất kiếp nhị kiếp tiên đế sắc mặt lập tức đại biến, nhanh chóng lui lại, trực tiếp lui đến phía sau Đông Bằng. Thế nào, người dám động thủ ư? Ta cho người biết, biểu tỷ ta chính là chủ mẫu của lôi vực. Mấy người các ngươi có chút thực lực mà dám hống hách ương bướng, muốn chết có phải không? Đông Bằng lập tức hét lên, sắc mặt dữ tợn. Hừ, đừng nói là các ngươi, dù là thất kiếp tiên đế tới đây thì cũng phải ngoan ngoãn cúp đuôi. Dù sao lôi cung cũng có hỏa gia tam đế tọa chấn. Tất cả quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Nếu không, ta cam đoan các ngươi sẽ không thể thoát khỏi nơi đây. Sắc mặt Diệp Lăng dần dần trở nên âm trầm. Kết thúc tập 269.